Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Ngươi là người tốt. T.A.S. Arrow Tia Eater Si Eater H và Hồ Bảng O đã bắp đầu. 20 phần 10 vui vẻ nhé, mũ gạch dưới mũ, không nghĩ tới ngươi còn kiêm chức qua tên trộm. Nhìn Thanh Khâu một chút. Tử Thụ Ngoạn Vị Đạo, Phượng Cửu cùng Minh Ngọc nói Thanh Khâu trước kia thường xuyên ra ngoài mang một phần ăn trở về. Tử Thụ cũng không cảm thấy kia là Thanh Khâu mua về. Nghe vậy, Thanh Khâu trên mặt cũng là không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ. Mặc dù khi đó đến trong thành trì trộm đồ trở về ăn chính là tiểu Thanh Khâu. Nhưng là nếu như tính tới trên người nàng, cũng là không thể tính sai. Bất quá, nhìn vẻ mặt vô cùng đáng thương Phượng Cửu cùng Minh Ngọc. Thanh Khâu cũng là trắng Tử Thụ một chút. Nói, hiện tại ngươi cũng không thể còn để thiếp thân đi trộm đồ trở về ăn đi. Liền xem như thiếp thân ra tay. Đến lúc đó mất mặt nhưng vẫn là ngươi. Tử Thụ nghĩ cũng phải. Bất kể nói thế nào, Thanh Khâu hiện tại bên ngoài thân phận đều là hắn phi tử. Nếu như Thanh Khâu đi trộm đồ, mất mặt cũng thật là hắn. Hơi suy tư một chút, Tử Thụ nói, hai người bọn họ, ta nhìn thật là không thể rời đi ngươi. Về sau ngươi liền đem các nàng mang lên đi, để các nàng tại ngươi trong cung làm hai cái tỷ nữ. Không nói những cái khác, chỉ ít các nàng mỗi ngày không cần sầu ăn cái gì. Dẫn các nàng vào cung. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Thanh Khâu rõ ràng là sửng sốt một chút, nàng thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này qua. Nhìn thoáng qua bên người Phượng Cửu cùng Minh Ngọc, Thanh Khâu không khỏi có chút tâm động, nói thật, vừa rồi làm nàng nhìn thấy Phượng Cửu cùng Minh Ngọc vây quanh một đầu gà trống lớn đại động can. Qua thời điểm, tại buồn cười ngoài, trong lòng cũng là có chút lòng chua xót. Thế nhưng là, nghĩ đến trong cung thông thiên, Thanh Khâu lại có chút chù trừ. Dạng này sẽ có hay không có chút không tiện? Không có cái gì thuận tiện hay không? Tử Thụ nhìn Thanh Khâu một chút, chỉ cấp ra một câu. Ta mới là đại thương vương. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Tử Thụ, Thanh Khâu khóe môi gảy nhẹ. Đã như vậy, kia thiếp thân liền từ chối thì bất kính. Tiểu Cửu, Tiểu Ngọc. Thiếp thân mang các ngươi đi một nơi tốt, một cái đồ ăn ngon ăn đều ăn không hết địa phương. Nghe được Thanh Khâu nói như vậy, Phượng Cửu cùng Minh Ngọc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đại tỷ đầu, thật sao? Vậy chúng ta có thể mỗi ngày ăn gà nướng sao? Còn có rượu, ta muốn uống rượu, uống ngật nhiều thật nhiều rượu. Sờ lên Phượng Cửu còn có Minh Ngọc đầu. Thanh Khâu khẽ cười nói. Yên tâm đi, đến nơi đó, mặc kệ là gà quay vẫn là rượu ngon. Các ngươi muốn ăn bao nhiêu, muốn uống bao nhiêu, quản hắn muốn là được rồi. Cái kia, đại tỷ đầu, hắn là ai a? Nghe được Thanh Khâu nói như vậy, Phượng Cửu cùng Minh Ngọc mới xem như chú ý tới một bên Tử Thụ. Tử Thụ, ta cứ như vậy không có tồn tại cảm sao? Buồn bực phất phất tay. Tử Thụ nói, ngươi để các nàng thu thập một chút đi, tốt liền dẫn các nàng đi ra, ta đi ra ngoài trước, nhìn xem Tử Thụ mười phần thụ thương bóng lưng, Thanh Khâu cười nhạt một tiếng, đối bên cạnh một mặt hiếu kỳ Phượng Cửu cùng Minh Ngọc. Cố ý lấy có thể để cho Tử Thụ nghe được âm lượng nói, hắn a, sau này sẽ là chúng ta miễn phí cơm phiếu nữa nha. Nghe tiếng. Sắp đi đến ngoài động Tử Thụ một cái lảo đảo kém chút té ngã. Miễn phí cơm phiếu, ta như thế không có mặt bài sao? Ra hiên viên mộ phần, đi vào bên ngoài, canh giữ ở bên ngoài chỗ bật nhìn thấy Tử Thụ một người đi ra. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao, phía trước là Tử Thụ cùng Thanh Khâu đi vào chung. Làm sao sau khi đi ra liền chỉ còn lại Tử Thụ một người? Đương nhiên, kỳ quái về kỳ quái, chỗ bật vẫn là biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. vì lẽ đó hắn không nói gì. Bất quá, hắn không nói lời nào, cũng không đại biểu Tử Thụ không tìm hắn. Vẫy vẫy tay đem chỗ bật trực tiếp kêu đến. Tử Thụ nói, đi, mang mấy người, đến phụ cận chợ bên trên, mua mấy cái gà quay trở về. Thuận tiện lại mang vài hũ rượu, mua gà quay. Nghe Tử Thụ mệnh lệnh, chỗ bật kia là đầu óc mơ hồ. Mua gà quay làm gì? Chẳng lẽ nói đại vương đói bụng muốn ăn gà quay? Suy nghĩ một chút liền biết không đáng tin cậy tốt đi. Đương nhiên, không hiểu ra sao quy nhất đầu sương mù. Chỗ bật cuối cùng vẫn là cái gì đều không có hỏi. Trực tiếp lĩnh mệnh nói là, đại vương, chỗ bật dẫn người đi mua rượu mua gà quay đi. Đợi đến chỗ bật rời đi về sau, Tử Thụ lại tiến vào hiên viên miếu, cười nói, lúc trước ta liền nói nàng có vấn đề, ngươi còn không tin, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Nghe vậy, Vân Tiêu xuất hiện tại Tử Thụ bên người, sắc mặt nhưng là trước nay chưa từng có ngưng trọng, liền xem như hiện tại, nàng thừa nhận thân phận của mình. Ta từ trên người nàng cũng nhìn không ra mảy may dị thường tới. Hơn nữa, ta cũng chưa từng có nghe nói qua Thanh Khâu cái tên này. Vì lẽ đó, nàng có thể muốn xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Ngươi muốn coi chừng, ngươi đây là tại lo lắng ta sao? Nhíu mày, Tử Thụ nhìn thoáng qua Vân Tiêu. Tự tiếu phi tiếu nói. Thấy thế, Vân Tiêu tức giận chừng Tử Thụ một chút. Không biết mùi vị, nói xong, nàng liền trực tiếp lại lần nữa biến mất thân hình. Chỉ là, kịch liệt như vậy phản ứng, theo Tử Thụ lại khó tránh khỏi có mấy phần bịt tai trộm chuông ý tứ. Mặc dù hiên viên mộ phần là Phượng Cửu cùng Minh Ngọc quê quán. Bất quá đối với như thế hai con tiểu yêu quái tới nói. Nói thật cũng không có cái gì vật có giá trị có thể thu thập. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, Thanh Khâu liền mang theo Phượng Cửu cùng Minh Ngọc xuất hiện ở hiên viên trong miếu. Nhìn đứng ở hiên viên tượng nặn trước Tử Thụ, Thanh Khâu thản nhiên nói, đi thôi, bất quá, cùng lạnh nhạt Thanh Khâu so sánh. Tránh ở sau lưng nàng Phượng Cửu cùng Minh Ngọc rõ ràng là có chút khẩn trương. Nhất là khi nhìn đến hiên viên ngoài miếu những cái kia cung đình cấm vệ sau. Ra hiên viên miếu, chỗ bật đã trở về, nhìn xem cùng sau lưng Tử Thụ Thanh Khâu, cùng Thanh Khâu sau lưng Phượng Cửu còn có Minh Ngọc, chỗ bật lại là sửng sốt một chút, đây cũng là tình huống gì? Làm sao đại vương cùng Tô Phi tiến một chuyến hiên viên miếu? Kết quả lúc đi ra liền nhiều hơn hai người. Đương nhiên, lời này hắn vẫn như cũ chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Khởi bẩm đại vương, gà qua thật còn có rượu ngon mặt tướng đã dẫn người mua được. Nói xong, chỗ bật vung tay lên. Lúc này có mấy tên cấm vệ mang theo gà quay dẫn theo rượu ngon đi tới. Nhìn thấy kia mấy tên cấm vệ trong tay gà quay còn có rượu ngon. Tử Thụ còn chưa lên tiếng, liền nghe được đều nhịp hai tiếng, ủng ụp tiếng nuốt nước miếng. Tử Thụ đều không cần nhìn. Liền biết thanh âm này là từ đâu tới. Trong lòng buồn cười ngoài, Tử Thụ theo một tên cấm vệ cầm trong tay qua một đầu gà quay, quay đầu về Thanh Khâu sau lưng Phượng Cửu còn có Minh Ngọc vẫy vẫy tay tới. Nhưng mà nhìn xem Tử Thụ nụ cười trên mặt, Phượng Cửu cùng Minh Ngọc lại co lại càng dựa vào sau. Thấy thế, Tử Thụ không khỏi có chút buồn bực, ta có khủng bố như vậy sao? Nhìn xem Tử Thụ một mặt buồn bực bộ dáng, Thanh Khâu cũng là có chút điểm muốn cười. Lắc đầu, Thanh Khâu đối bên người Phượng Cửu còn có Minh Ngọc nói. Không có việc gì, các người không phải đói bụng sao? Đi ăn đi, nghe được Thanh Khâu nói như vậy. Phượng Cửu cùng Minh Ngọc lúc này mới theo phía sau nàng đi ra. Chậm rãi đi đến Tử Thụ bên người. Thận trọng theo trong tay hắn tiếp nhận gà quay. Sau đó Phượng Cửu cùng Minh Ngọc lại, siêu, lập tức rút về Thanh Khâu sau lưng. Một lát sau, phát hiện đồng thời không có chuyện gì sau khi phát sinh.